Trước tiên thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút nội dung của phần trước. Đấy là khi mà Tần Quân đến Nhan Vương Thành thì rất may là cái sự nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đấy là Quý Công Tử sẽ mời một cao thủ tuyệt đỉnh đến để tấn công Nhan Vương Thành và để cho Tần Quân cái nhiệm vụ phòng thủ trong vòng 10 ngày. Cũng trong phần trước thì Tần Quân đã phục hồi lại thương thế cho Như Lai để hắn có tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ rồi. Mức độ trung thành thì cũng rơi tầm đâu đó khoảng 70 điểm. Ngoài ra thì phục hồi cả thần ma đỉnh cao cho Chân Võ Đại Đế nữa để hắn đạt tới Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ, có thể tạm thời phòng hộ ở Nhan Vương Thành. Cũng cùng lúc đó thì ở bên Thi Hoàng Điện, Xua Quân tiến tới và ngay cả là Điện Chủ cũng đến nữa. Còn đám người Yêu Công Tử thì vẫn còn núp ở phía sau. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Khi mà phần trước Chân Võ Đại Đế đã chém vào cái mệnh quân của bên Thi Hoàng Điện, thì chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra. Tiếng nổ to như là trời sụp đất nứt còn quanh quẩn bên tai, loáng thoáng còn nghe được tiếng của mệnh quân gầm rú. Ánh sáng trắng dần tan biến đi, Tần Quân mở mắt nhìn mệnh quân đã bị chém thành hai khúc ngã xuống trên chiến trường, đè lên vô số thi nô đang vùng vẫy như con kiến. Chân Võ Đại Đế nhìn xuống mệnh quân, thần thông Chân Võ Đáng Ma làm cho mệnh quân không nhúc nhích được, trong mắt trên đầu đã vỡ nát không còn hơi thở. Từ Trọng Sinh lúc này tức giận quát, người dám. Từ Trọng Sinh không ngờ là Chân Võ Đại Đế còn có thần thông như vậy, làm khoảnh khắc vừa rồi gã không kịp ngăn cản. Từ Trọng Sinh nổi khùng lên xông vào Chân Võ Đại Đế, hai tay ngưng tụ thành hai thanh cốt mâu cực kỳ sắc bén. Đối diện với hạng năm hùng chủ bảng nhưng Chân Võ Đại Đế lại không sợ hãi chút nào, khom lưng xông lên định oanh sát cả Từ Trọng Sinh. Ở bên kia thì Như Lai mặc áo đen xuất hiện sau lưng Tuần Quân, cái mũ đen che cái đầu chọc cộng thêm với y hơi cúi đầu xuống cho nên rất khó mà thấy được khuôn mặt. Tần Quân nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Từ Trọng Sinh và Chân Võ Đại Đế. Người đến rồi sao? Như Lai nhẹ giọng hỏi, vệ hạ có cần ta ra tay không? Như Lai không có hảo cảm với Từ Trọng Sinh, lúc cuộc chiến Tây Vực tuy rằng gã trợ giúp y, nhưng có thái độ khinh mạn căn bản không để y vào mắt. Huống chi là Từ Trọng Sinh còn có ý đồ khác, gã muốn bắt Tần Quân là chiến thần chuyển thế để luyện thành thi nô. Tần Quân cười nói, đừng gấp, con cá lớn còn chưa xuất hiện đâu. Tần Quân không tin là Yêu Công Tử sẽ không lộ mặt. Chuyên môn đi mời cường giả tuyệt thế ra tay thì chắc chắn là Yêu Công Tử sẽ không bỏ qua cơ hội hôm nay. Huống chi Chân Võ Đại Đế cũng chưa chắc là thua cho Từ Trọng Sinh. Đinh một tiếng, cốt mâu đâm vào huyền quy thẫn. Mặt của Chân Võ Đại Đế không đổi sắc liền hất cánh tay trái đánh bay Từ Trọng Sinh. Chân Võ Đại Đế đuổi theo ngay. Võ xà kiếm rung động giữa hư không, ngưng tụ hình bát quái đụng vào Từ Trọng Sinh. Hình bát quái này khi đang bay nhanh chóng biến lớn, mãi đến đường kính trăm trượng, kèm theo uy thế không gì sánh kịp. Từ Trọng Sinh biến sắc mặt vội ném cốt mâu, nhưng cốt mâu đâm trúng vào hình bát quái thì liền vỡ nát. Từ Trọng Sinh liền kinh ngạc kêu lên, đây là thứ gì vậy? Thế giới này nó không có định nghĩa gì về bát quái cả. Hình bát quái tạo áp lực lớn trong lòng của Từ Trọng Sinh, bùm một tiếng. Bát quái đè lên người Từ Trọng Sinh giống như Ngũ Chỉ Sơn đè Tôn Ngộ Không rớt xuống trần gian vậy, làm gã bị đập rớt xuống chiến trường. Chân Võ Đại Đế châm chọc cười nói, nhữ thì làm sao mà biết được thần thông của đạo giáo. Đây là thần thông mà Chân Võ Đại Đế sáng tạo bắt chước vô thượng chí bảo Thái Cực Đồ, nó có hiệu quả áp chế gấp đôi đối với kẻ mà có nghiệp lực nặng. Đương thời mấy ai nghiệp lực mà nhiều bằng Từ Trọng Sinh được, Y Vương cả đời giết chóc vô số. Cửu Đâu U Âm Đế đã từng nói, nếu như Từ Trọng Sinh chết thì cũng đừng mơ được đầu thai. Bụi mù từ mép của hình bát quái khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm đất đai rung lên bẩn bật. Binh sĩ và thi tu dọc đường bụi mù bị hất ra, phạm vi lan rộng cả 10 dặm. Bão cát và bụi đánh hướng Nhan Vương Thành, đám người Tần Quân đứng trên tường thành vội vận chuyển pháp lực, ngưng tụ thành một cái lồng chụp không khí. Hạ Oán Dạ khen, thần thông của mấy người này rất giỏi. Yêu Công Tử thì xem đến ngây người, không ngờ Nhan Vương Điện còn có nhân vật như vậy. Trong quá trình Chân Võ Đại Đế chiến đấu thì luôn biểu hiện sự bình thản ung dung như một bậc tông sư, làm Yêu Công Tử phục hết sức. Trái tim của Yêu Công Tử đập nhanh, thầm nghĩ, nếu như cường giả như vậy mà tuân theo ý ta thì... Yêu Công Tử đã bị Tần Thánh Đế kích thích rất lớn. Tần Thánh Đế nổi tiếng là có thủ đoạn siêu đẳng, chuyên chiêu nạp cường giả. Yêu Công Tử cũng muốn đi chiêu nạp cường giả như vậy. Chiêu nạp cường giả tuyệt đối mạnh hơn Hậu Nghệ, Hình Thiên và Tể Thiên Đại Thánh. Hình bát quái hóa thành khói trắng cũng dần tan biến. Từ Trọng Sinh nửa quỳ dưới đáy hố to, mái tóc đỏ rối tung, trán chảy máu, trông hơi bị chật vật. Từ Trọng Sinh rít qua kẽ răng, chết tiệt. Thua ở trước mặt Thiên Đình Đại Tần đã khiến Từ Trọng Sinh thấy rất là nhục rồi. Gã không muốn thua thêm Nhan Vương Điện nữa. Bùm, Hắn như một quả đạn pháo bắn lên, hai tay ngưng tụ thành hai thanh cốt đao cực kỳ sắc bén, khi khí quỷ dị bám trên bề mặt. Tử Trọng Sinh tức giận quát, ta muốn bầm thây ngươi ra thành vạn mảnh. Thanh âm chấn động bát phương khiến người ta run sợ. Đối diện với Tử Trọng Sinh thế tới rào rạt, chân võ đại đế chỉ khinh mệt cười, tay trái cầm huyền quy thẫn ném mạnh xuống đất, đinh một tiếng. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng cả thiên địa, kinh phong cuồng bạo khuếch tán ra, từ cốt đao và huyền quy thẫn. Khuôn mặt Tử Trọng Sinh dữ tợn, tơ máu trong mắt giống như muốn ăn thịt chân võ đại đế vậy. Chân võ đại đế không chút e ngại trừng mắt lại, hé môi phun ra hai chữ, làm Tử Trọng Sinh tức xì cả khói. Phế vật! Người dám mắng ta là phế vật! Tử Trọng Sinh tức run cả người, hai tay gồng sức, hất chân võ đại đế lên, tay trái ném cốt đao như một mũi tên xé gió, đâm vào người chân võ đại đế. Nhưng chân võ đại đế nhẹ nhàng lánh đi, gãy đao lướt qua cách mặt gã chưa đầy 10 cm. Hai người đánh túi đánh bụi, thân hình nhanh như gió, di chuyển tới lui, đám người tần quân đứng trên tường thành cũng đổ mồ hôi dùm cho chân võ đại đế. Vô số sinh linh đứng lơ lửng trên Nhan Vương thành quan chiến, không ngờ là chân võ trưởng lão lại mạnh như vậy. Nghe nói, dạo này chân võ lại biến mạnh rồi, lợi hại quá, đó là Tử Trọng Sinh, hạng 5 trên hùng chủ bảng, điện chủ của Thi Hoàng Điện đó nha. Không chỉ có trưởng lão chân võ lợi hại đâu, Lưu Trầm Hương mới tham gia cũng rất mạnh mẽ. Đúng là một đám dữ dằn. Sinh linh trong Nhan Vương thành hoàn toàn đều là không phải là binh sĩ hết, mà yêu ở yêu khư cũng có thể tiến vào trở thành con dân của Nhan Vương Điện, đương nhiên là cũng cần phải giao nộp thuế má cho đàng hoàng. Nhìn phong thoại của đám cường giả, chân võ đại đế, sinh linh trong Nhan Vương thành tim đập nhanh, máu nóng sôi sục, ước gì mình cũng được tham gia chiến đấu cùng cho vui. Dương Nhâm vung thần hỏa phiến lên, bao nhiêu thi tô thi nu thi nô chạy đến đều bị đốt. Phe Thi Hoàng Điện không có nhiều đại la kim tiên, vừa lúc bị Lưu Trầm Hương, Vương Tiễn và Mông Điểm chia nhau làm thịt. Chiến đấu càng ngày càng tăng lên, mây đen che kín cả khung trời, sấm chớp đi đùng, sát khí của chiến canh quá nặng dẫn đến thiên uy cuồng cuộn. Chân võ đại đế múa kiếm vung thuẫn tốc độ cực nhanh, đánh cho Tử Trọng Sinh không kịp trở tay bị vả bùm bốp. Chân võ đại đế châm chọc, ừ, bằng vào chút thực lực này của ngươi mà cũng muốn khiêu khích thần uy của Nhan Vương Điện sao? Chân võ đại đế đã quên lúc trước gã cũng chỉ là đại la kim tiên. Tử Trọng Sinh tức xì cả khói, mắt đỏ ngầu không cả nhìn thấy con ngươi, giống như đã bị nhập ma vậy. Hai tay đẩy ra phía trước, vô số cốt mâu từ sau lưng hắn lao ra đâm về phía chân võ đại đế. Đinh đinh đinh. Chân võ đại đế khua nhanh võ xả kiếm đánh bay tất cả cốt mâu bay tới, hỏa hoa bắn tóe ra bốn phía. Chân võ đại đế bỗng trợn to mắt, giống như có hai tia điện quang phóng ra, khiến tinh thần Tử Trọng Sinh lung lay cả người cứng ngắc. Cốt mâu không thể tăng thêm. Chân võ đại đế tóm được thời cơ thi triển ra chân võ đãng ma thần thông. Võ xà kiếm chém ngang ca, ánh sáng chói lòa khiến cho thiên địa nhạt nhòa đi, phập một tiếng, vô số sinh linh nổi da gà. Ánh sáng chói lòa tản đi, Tử Trọng Sinh bay ra ngoài, cánh tay phải cùng máu tươi phun ra, trên ngực còn rậm rạp vết thương tử kiếm, máu tuôn xối xả. Xôn xao, cả chiến trường náo động, đám thi tu ở phe Thi Hoàng Điện thì hãi hùng, không lẽ Tử Trọng Sinh thua sao? Nếu Tử Trọng Sinh mà thua thì họ còn đánh nhau làm quái gì? Hư Không Lang Ma nổi tiếng nhất của Nhan Vương Thành còn chưa có lên sàn, đúng là trọng khí của chiến tranh không gì ngăn nổi. Tử Trọng Sinh rớt xuống chiến trường, máu chảy toe toét, máu lãng bắn lên. Tử Trọng Sinh nghiến chặt răng, biểu tình đau đớn. Hắn có cảm giác vai phải của mình như cả vạn con sâu đang cắn xé, pháp lực tan biến đi làm gã khủng hoảng. Trần Võ Đại Đế ở trên cao nhìn xuống gã, nhẹ giọng nói, trong cùng cảnh giới thì ta không dám nói là vô địch, nhưng với những tà ma như các ngươi thì ta có tự tin thắng chắc. Chân võ đáng ma, Thi Vương nghiệp lực đầy mình thì sớm đã là ma. Mắt của Tử Trọng Sinh tràn đầy vẻ kinh khủng, tức giận nhìn chân võ đại đế. Gã muốn đứng dậy tiếp tục đánh, nhưng thân thể tê dại không nghe theo điều khiển. Chân võ đại đế khinh thường nói, người thua rồi. Nói xong, chân võ đại đế xoay người nhìn lên chiến trường quát to, điện chủ của các ngươi đã thua, còn không mau chóng đầu hàng, muốn rơi xuống cửu u hay sao? Đám thi tu do dự, không ai là muốn chết cả. Ở phía xa, Yêu Công Tử khẽ nói với Hạ Oán Dạ, Hạ tiền bối, ra tay đi. Tử Trọng Sinh thua trận cũng nằm trong dự đoán của Yêu Công Tử, gã chỉ hơi ngạc nhiên vì Tử Trọng Sinh lại thua trong tay của chân võ đại đế, chứ không phải là yêu nữ bí ẩn kia. Hạ Oán Dạ khẽ gật đầu, Hạ Oán Dạ nhấc chân tiến lên, khí thế bá đạo tuyệt luân như núi lửa phun trào cuốn sạch cả thiên địa. Tất cả binh sĩ và thi nô trên chiến trường đều ngừng lại không thể nhúc nhích. Chân võ đại đế biến sắc mặt, Tử Trọng Sinh thì kinh khủng quay đầu lại. Khí thế của Hạ Oán Dạ làm hai người cảm thấy lạnh lẽo, nên biết rằng Chân Võ Đại Đế và Tử Trọng Sinh đều là những tồn tại mạnh mẽ của Đại La Chí Thiên Cảnh hậu kỳ, nhưng mà hai người cảm thấy ớn lạnh thì đủ biết là Hạ Oán Dạ này mạnh tới cỡ nào. Tần Quân lúc này lẩm bẩm: đến rồi đây. Như Lai đứng bên cạnh hắn thì thở ơ, đám người Long Đế Lý Tư thì lộ ra biểu tình kinh khủng. Lý Tư vội khuyên: bệ hạ, mau rút lui trước đi, người đến chắc chắn là mạnh hơn Tử Trọng Sinh. Chỉ cảm nhận khí thế của Hạ Oán Dạ thôi đã khiến Lý Tư cảm thấy như trời sập. Thế nhưng Tần Quân thì vẫn thở ơ, biểu tình hết sức bình tĩnh làm cho đám người Lý Tư ngơ ngác nhìn nhau. Dương Thiền khẽ kêu, tưởng Tần Quân bị khí thế của Hạ Oán Dạ hủ cho cứng người. Bệ hạ. Tần Quân lắc đầu cười nói: yên tâm, trẫm có sách lược vẹn toàn. Nhóm người Lý Tư nghe vậy theo bản năng nhìn vào Như Lai mặc áo đen. Mấy ngày nay hòa thượng này luôn đi theo bên cạnh Tần Quân, không lẽ lại là một cường giả ẩn giấu hay sao? Bọn họ chưa từng thấy bộ dáng người thường của Như Lai, cộng thêm y đã bị phế cho nên không cách nào liên tưởng tới. Hạ Oán Dạ từng bước đến gần Nhan Vương Thành, lộ ra bộ dáng lôi thôi lếch thếch như một gã ăn mày. Hắn đi không mau, nhưng khung trời sau lưng lại kéo theo mây sấm nổ đi đùng. Ở đằng trước xác chết ngang dọc, máu tụ thành từng con sông cạn. Hạ Oán Dạ lại đi chân trần đạp xuống vũng máu tung tóe dính cả lên mắt cá chân. Trần Võ Đại Đế, Lưu Trầm Hương, Mông Điểm, Vương Tiễn, Dương Nhâm vội đứng thành một hàn cản trước mặt của Hạ Oán Dạ. Hai bên cách nhau chưa đến 1000 thước. Xẹt. Từng đạo thuất luyện phủ điêu giáng xuống sau lưng của Hạ Oán Dạ, tia chớp chiếu sáng mặt gã. Một thoáng rồi lại tối đi, tạo ra một áp lực kinh dị và khủng bố. Trán của Dương Nhâm toát mồ hôi lạnh, còn Lưu Trầm Hương đứng bên cạnh nàng thì quát to: ngươi là ai? Có dám xưng tên ra không? Hạ Oán Dạ chỉ toát ra hơi thở đã khiến bọn họ giống như gặp đại địch, đáng để họ phải hỏi danh hào. Hạ Oán Dạ nhẹ nhàng nói, biểu tình trở nên dữ tợn: các người không xứng biết tên của ta. Năm người Chân Võ Đại Đế biểu tình cực kỳ khó xem. Mông Điềm tính nóng như lửa, tính tấn công nhưng đã bị Chân Võ Đại Đế ngăn lại. Chân Võ Đại Đế trầm giọng nói: Đại La Kim Tiên không đánh lại người này đâu, các ngươi phải rút lui. Bốn người Lưu Trầm Hương im lặng. Đổi lại người khác nói câu đó chắc chắn họ sẽ nổi khùng lên, nhưng là Chân Võ Đại Đế nói thì họ buộc phải tin. Chân Võ Đại Đế chưa bao giờ nói đùa, gã làm trầm trọng như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ lôm côm, họ không muốn đi lên để chịu chết. Hạ Oán Dạ quay đầu lại nhè răng cười nói: có lùi hay không cũng chẳng sao, tóm lại các người đều phải chết. Vạn năm chưa ra khỏi Oán Vương Tháp, đã lâu rồi Hạ Oán Dạ cũng không ra tay. Chân Võ Đại Đế rút kiếm cầm thuẫn đi tới, có lẽ Hạ Oán Dạ này sâu không lường được, nhưng gã cũng không e ngại. Tần Quân liền nhẹ giọng nói: Tiểu Bạch Long, Lý Tư, hãy vòng qua để bắt giữ Yêu Công Tử. Long Đế và Lý Tư sửng sốt rồi biến mất tại chỗ. Tần Quân lại nhìn Chân Võ Đại Đế và Hạ Oán Dạ chầm chầm, trầm giọng hỏi: Trần Võ có thể đỡ được mấy chiêu? Hạ Oán Dạ cuồng vọng như thế chắc chắn bản lĩnh hơn người, cộng thêm với kích phát nhiệm vụ giữ thành, đều nói lên rằng là gã rất mạnh. Từ phi là Yêu Công Tử còn mời đến tồn tại mạnh hơn nữa. Khí thế của Hạ Oán Dạ khủng bố như vậy, Tần Quân rất khó tưởng tượng là Yêu Công Tử đã mời được trợ giúp nào còn mạnh hơn gã nữa. Như Lai nhẹ giọng đáp, sẽ không bị diệt gọn. Hạ Oán Dạ không lọt vào mắt Như Lai nhưng y khá thưởng thức Chân Võ Đại Đế. Tần Quân nghe vậy cũng bình tĩnh lại, có lẽ trận chiến này sẽ trợ giúp cho Chân Võ Đại Đế, miễn không thân tử đạo tiêu là được. Hắn có Đại La Phục Nguyên Đan, nếu Chân Võ Đại Đế thực sự có điều kỳ ngộ, tiến bộ thêm nữa thì càng tuyệt vời. Từ Trọng Sinh nằm trong vũng máu ngơ ngác nhìn Hạ Oán Dạ, hơi thở của hắn. Lúc trước Từ Trọng Sinh dễ dàng bỏ qua Hạ Oán Dạ, giờ nhìn tư thái không ai bì nổi của hắn khiến cho gã cảm thấy sưng cả mặt. Giống trong trận chiến Tây Vực vậy, nhìn Như Lai bày ra thực lực khiến Từ Trọng Sinh có tâm tình vãi cả lúa. Gã đã nhìn lầm 2 lần, làm gã cảm thấy nghi ngờ nhân sinh của mình. Răng rắc, Hạ Oán Dạ đạp nát một bộ xương trắng trong đôi mắt, trở nên đỏ ngầu, gã lẩm bẩm: lời hứa lúc trước nay trả lại cho nhi tử của nàng, nhưng nàng thì đã không thấy nữa. Trong đầu của Hạ Oán Dạ nhớ lại hình ảnh 3 người từng là bằng hữu tốt cùng sống cùng chết. Khi đó thì Hạ Oán Dạ và Cửu U Âm Đế cố gắng phấn đấu, muốn có được trái tim của Lý Liên Ưu. Thương Hải Tăng Điển, giai nhân này đã không còn nữa. Sát ý trong lòng Hạ Oán Dạ càng lúc càng nặng, gần như tức ngực. Gã muốn đồ thành, gã muốn tìm Cửu U Âm Đế để tính sổ, muốn tìm nàng. Hai chân của Hạ Oán Dạ như chất chứa thuốc nổ, mỗi bước đạp xuống đều phát ra tiếng nổ, âm thanh càng lúc càng lớn làm nguyên cả chiến trường rung rinh. Phương xa có một số yêu vương yêu thú tụ tập lại xem cuộc chiến, bao gồm cả thám tử của yêu hoàng. Tiếng bàn tán vang lên ở các góc của thiên địa. Đó là ai vậy? Khí thế mạnh quá. Không ngờ trên đời còn có cường giả như vậy tồn tại. Sát ý đó khiến cho bản thân ta cũng muốn giết chóc. Nhàn Vương Điện gặp rắc rối to rồi. Rắc rối? Yêu Vương lộ ra uy phong đoạn thời gian trước còn chưa ra tay kìa. Hạ Oán Dạ bước đi nhanh hơn và Trần Võ Đại Đế cũng vậy. Hai người chạy sậm như tập thể dục buổi sáng lao về phía đối phương, chạy 10 bước rồi đạp mạnh một cái như viên đạn pháo xông lên, đám khán giả máu như đông lại. Khuôn mặt của Chân Võ Đại Đế lạnh lùng tuấn tú không sợ hãi, hai bên còn cách chưa đến trăm thước, con người gã co rút lại vung kiếm chém ra, Trần Võ đáng ma. Trong phút chốc ánh sáng chói lòa làm tất cả sinh linh theo bản năng phải nhắm mắt lại. Giây sau ánh sáng rực rỡ tán đi, Tần Quân mở mắt nhìn, Chân Võ Đại Đế và Hạ Oán Dạ đang ngừng lại nhưng vị trí của hai người đổi nhau, đưa lưng về phía đối phương. Hạ Oán Dạ rũ máu dính trên tay phải, khuôn mặt lạnh lùng cất bước đi vào hướng Nhan Vương Thành, leng keng. Huyền Quy Thuẫn rơi xuống đất, máu văng tung tóe, trước ngực của Chân Võ Đại Đế đẫm máu, khóe môi máu chảy ròng ròng, cả người run rẩy quỳ xuống trong vũng máu. Chân Võ Đại Đế thì thào, vệ hạ cẩn thận. Tần Quân trầm giọng quát, Như Lai, mang Chân Võ về cho trẫm. Không ngờ Hạ Oán Dạ mạnh đến vậy, chỉ một chiêu đã làm Chân Võ Đại Đế mất sức chiến đấu. Nhưng Tần Quân cũng không hoảng vì có Như Lai đứng sau lưng. Như Lai chắp tay vào nhau, A Di Đà Phật, hắn vọt lên, gió thổi áo đen bay phần phật như một con hồng nhạn bay về hướng Chân Võ Đại Đế. Như Lai mặc áo đen, rất khó khiến người ta tưởng tượng ra thân phận thực sự của y. Hạ Oán Dạ cười gằn, không biết tự lượng sức mình. Phái ra một người không dám lộ mặt, xem ra Nhàn Vương Điện đã không còn ai nữa. Hạ Oán Dạ không biết rằng hơi thở cường giả lúc trước gã cảm ứng được là đến từ Như Lai, nhưng bây giờ y đã che giấu hơi thở. Hạ Oán Dạ giơ tay chộp vào hư không, pháp lực ngưng tụ thành móng vuốt to màu đỏ như muốn chộp tới Như Lai đang bay tới. Áo đen phần phật, Như Lai không lộ ra khuôn mặt. Đối diện với huyết chảo, với thế tới không thể đỡ, Như Lai không né mà dùng bả vai mình húc vào. Bùm! Tựa như pha lê bị đụng nát. Huyết chảo giống như bị Như Lai đụng cho tan biến. Hắn lướt qua đỉnh đầu của Hạ Oán Dạ đi tới sau lưng của Chân Võ Đại Đế chộp vào gã, sau đó lại nhảy lên bay về hướng Nhan Vương Thành. Quá trình cực nhanh, gọn gàng, dứt khoát. Con ngươi của Hạ Oán Dạ co rút lại, trong lòng thầm kinh ngạc. Không ngờ người này tốc độ lại mau như vậy, không đơn giản. Chẳng lẽ chính là cường giả bí ẩn mà lúc trước gã cảm giác được sao? Thấy Như Lai sắp thành công cứu Chân Võ Đại Đế bị trọng thương, Hạ Oán Dạ hử lạnh, dẫm chân phải nhảy lên. Tốc độ hai người đều rất nhanh, tích tắc đã va chạm, kéo theo vô số sinh linh quan sát. Như Lai vỗ nhẹ tay trái chạm vào trưởng của Hạ Oán Dạ, bốp một tiếng. Một bàn tay trần va chạm tựa như tiếng trống trận rung động cả thiên địa. Hạ Oán Dạ cảm nhận được lực lượng bẻ gãy nghiền nát ập tới, gã hộc máu bay ngược ra sau. Hạ Oán Dạ như một con diều đứt dây xẹt qua không trung, rớt xuống cách khoảng ngàn thước. Hai chân chấm đất nhưng thân thể vẫn còn trượt xa mấy chục thước, đủ thấy được lực lượng của Như Lai mạnh mẽ cỡ nào. Vô số sinh linh tròn xoe cặp mắt, Yêu Công Tử vẫn đang tràn trề tự tin bỗng nhiên cũng trợn trừng mắt lên. Hạ Oán Dạ một trưởng bị thua. Ui! Tiếng hít không khí liên tục vang lên từ các hướng, đám người Lưu Trầm Hương thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, người áo đen này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Như Lai đã mang Chân Võ Đại Đế bị trọng thương quay về, Tần Quân vội lấy một viên Đại La Phục Nguyên Đan ra, trầm giọng ra lệnh cho Như Lai, giết gã. Tuy không biết Hạ Oán Dạ này là thần thánh phương nào, nhưng người này gan to bằng trời, sát ý đó khiến Tần Quân không muốn giữ lại. Như Lai nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hắn xoay người lại bay về hướng Hạ Oán Dạ. Nếu kêu giết ai khác thì có lẽ Như Lai sẽ do dự, nhưng Hạ Oán Dạ này sát khí quá nặng, nghiệp lực quấn thân, giết gã xem như trả lại trần gian một cái thiện quả, trừ ác vốn là công đức của Phật. Như Lai bay trên trời cao, cao giọng quát, thí chủ sát nghiệt nặng nề, quay đầu là bờ. Như Lai mặc áo đen nhưng lại tạo cảm giác cực kỳ bá đạo. Hạ Oán Dạ lau máu nơi khóe miệng, mắt long lên sòng sọc, cần cổ nổi đầy gân xanh, gã dữ tợn như lệ quỷ nhập hồn. Hạ Oán Dạ lạnh lùng nói, quay đầu là bờ, đó chỉ là lời của kẻ giả dối mới nói. Hạ Oán Dạ cũng xông hướng Như Lai. Từ khi hắn có tên là Oán Vương thì chưa từng nghĩ đến việc quay đầu là bờ. Như Lai hử lạnh, một câu nói toạc ra tu vi của Hạ Oán Dạ. Chấp mê bất ngộ, vọng vi thủy tiên. Đại La thủy tiên cảnh, hèn gì Hạ Oán Dạ có thể diệt gọn Chân Võ Đại Đế. Mắt của Tần Quân hấp háy, đám người Từ Trọng Sinh và Vô Yêu, và Yêu Công Tử thì líu lưỡi. Không ngờ cảnh giới của Hạ Oán Dạ cao như vậy, mà quan trọng nhất là Như Lai mạnh đến mức nào. Sinh linh của Nhan Vương Thành và yêu tộc phía xa xem chiến, lao nhau ồn ào. Thủy tiên, có phải là cái cô làm từ thiện đấy không? Nghe nói đây là không phải là người mà là đẳng cấp cao nhất của Đại La Cảnh. Thật hay chơi vậy, nhảm nhí, sao ta chưa từng nghe có đại la thủy tiên cảnh bao giờ? Hòa thượng áo đen đó rốt cuộc là ai, có lai lịch gì? Từ Trọng Sinh là hạng năm hùng chủ bảng đã thua, bây giờ xuất hiện cả hai cường giả đều mạnh hơn Từ Trọng Sinh, hỏi sao đám sinh linh kia không kích động cho được. Trận chiến hôm nay sẽ làm cả thiên hạ phải rúng động. Hạ Oán Dạ giống như rơi vào trạng thái điên cuồng, huyết khí quấn quanh hai tay đánh tới phía trước, tốc độ cực nhanh. Lần này Hạ Oán Dạ không dùng cách là chọn cứng đối cứng, khi sắp đụng tới Như Lai thì tách thành hai cái bóng, giống như có ba Hạ Oán Dạ cùng tấn công vậy. Như Lai khoác áo đen khiến cho người ta không thấy biểu tình, nhưng nhìn y khá là bình tĩnh ung dung. Bản tôn của Hạ Oán Dạ thì vòng ra sau lưng Như Lai, thỏ hai móng vuốt bấu vào lưng hắn, xé rách áo đen để lộ ánh sáng màu vàng. Hạ Oán Dạ cảm giác đôi tay đau nhức, vội vàng rụt về. Như Lai dưới lớp áo đen lấp lánh sáng vàng, làn da lộ ra ngoài tựa như một người được mạ vàng vậy. Kim thân Như Lai. Hạ Oán Dạ thẩm kinh, thể tu. Như Lai xoay người lại, bàn tay từ bên phải hông vỗ ra, không sử dụng pháp bảo nào, chỉ sử dụng hai bàn tay trần, đủ để y có thể rong ruổi trong thiên địa. Gió mạnh ập vào mặt, lúc trước Hạ Oán Dạ đã chịu thiệt cho nên không dám đón đỡ trực diện, vội vàng né tránh. Trên chiến trường tất cả binh sĩ và thi tu đứng yên tại chỗ, căng thẳng thần kinh nhìn lên bầu trời. Đám người Yêu Công Tử cũng vậy, người mạnh nhất của hai bên đánh nhau thì sẽ quyết định kết cục của chiến dịch lần này. Ầm một tiếng, Như Lai một chưởng đánh bay Hạ Oán Dạ, y mặc áo đen toát ra khí thế bá đạo mà sắc bén. Hạ Oán Dạ âm khí thâm trầm ở trước mặt Như Lai cũng nhỏ yếu như tôm tép. Bầu trời không ngừng đánh xuống sấm sét trúng ngay Hạ Oán Dạ đang bay ra, khiến mắt gã càng thêm hung ác khiếp người hơn. Oán khí ngút trời khuấy động cả mây lôi. Như Lai kinh ngạc hỏi, trong thân thể của ngươi cất giấu cái gì? Như Lai cảm giác được trong người Hạ Oán Dạ này luôn kiềm chế cái gì đó, các càng tức giận thì thứ đó lại càng có xu hướng xông ra ngoài. Hạ Oán Dạ không trả lời, thúc giục pháp lực trong người, tay phải chộp về bên cạnh xé rách cả không gian, lấy ra một thanh đại đao từ khe hở không gian. Thân đao này dài 3 trượng, có tạo hình cực kỳ khoa trương, lưỡi đao dữ tợn giống như răng nanh của sói, tà khí lượn lờ khiến cho người nhìn trong lòng run sợ. Hạ Oán Dạ cầm chuôi đao này, gã thật nhỏ bé trước cây đao, giống như một đứa con nít 4-5 tuổi cầm phương thiên họa kích vậy. Một gã thị vệ đứng cạnh Yêu Công Tử kinh kêu, đó là Oán Thần Đao. Con ngươi của Yêu Công Tử co rút lại, gã nhớ mẫu thân từng kể một câu chuyện bi thảm 1 vạn năm về trước. Nghe nói Hạ Oán Dạ này có thành tựu như ngày hôm nay là vì gã nhận được truyền thừa của Oán Thần Viễn Cổ, giống như Cửu U Âm Đế có truyền thừa của Cửu U Chi Địa vậy. Vạn năm trước, Hạ Oán Dạ vô tình nhập ma tàn sát thương sinh, Cửu U Âm Đế Viêm Hoàng Kiếm Chủ không thể chế phục được gã, cuối cùng Thiên Mệnh Đại Đế xảy ra tay chấn áp. Từ nay, Hạ Oán Dạ thoái ẩn, chuyện này đã trở thành một bí mật hiếm ai biết tới, cũng không rõ lý do bên trong. Hạ Oán Dạ nhập ma đã cầm Oán Thần Đao, đại sát tứ phương. Yêu Công Tử liền cau mày lẩm bẩm, không thể tiếp tục như vậy. Lúc trước Hạ Oán Dạ nhập ma, mẫu thân của gã cũng không cản được, cho nên nàng rất thất vọng với Hạ Oán Dạ. Sau đó Hạ Oán Dạ vừa xấu hổ vừa bực tức, cuối cùng lựa chọn thoái ẩn giang hồ. Oán Thần Đao xuất hiện trong thiên địa, thổi qua những cơn gió lạnh thấu xương. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong óc của Tần Quân. Ủa, Oán Thần Đao? Gần đây Cơ Vĩnh Sinh càng ngày càng trầm lặng, không ngờ lại ló mặt ra vì Oán Thần Đao, thì đủ thấy lai lịch của cây đao này bất phàm. Tần Quân liền tò mò hỏi, Oán Thần Đao, giới thiệu cho trẫm nghe thử coi. Tạo hình của Oán Thần Đao bá đạo làm Tần Quân mắt nhìn sáng rực lên. Hạ Oán Dạ cầm Oán Thần Đao lại xông về hướng của Như Lai. Oán Thần Đao này dài tới 3 trượng, tức là 9m9, xé rách cả không khí, một đao chém qua, đao khí màu đen như muốn tách thiên địa ra làm hai, linh hồn tất cả các sinh linh đều run rẩy, còn họ sợ hãi hơi thở từ Oán Thần Đao này. Như Lai thì thào, A Di Đà Phật, ma tâm nhập sâu, vạn kiếp bất phục. Như Lai vỗ ra một chưởng, một bàn tay to màu vàng hiện ra như núi Thái Sơn, va chạm với đao khí màu đen. Bàn tay màu vàng to cao ngàn trượng va chạm với đao khí màu đen trên trời. Khuôn mặt bẩn thỉu nanh chanh của Hạ Oán Dạ tràn đầy một nụ cười điên cuồng. Gã đã nhập ma. Gió to thổi quét qua 4 phương 8 hướng, xác chết bên dưới bị cuốn đi như lá rụng đầy trời. Cơ Vĩnh Sinh than thở nói, thời kỳ viễn cổ, lúc ấy nhân tộc mới sinh ra, Oán Thần đã danh chấn thiên hạ, khiến cả bách tộc phải kinh hãi. Trước khi đại chiến với thần tiên, ta từng ngẫu nhiên phát hiện ra Oán Thần Đao. Vì phòng ngừa đao này nguy hại nhân gian, cho nên đã cố ý phong ấn nó trong một cái hiệp cốc. Không ngờ đao này vẫn tái hiện nhân gian. Tần Quân nhướng mày, không ngờ lai lịch của Oán Thần Đao này lớn như vậy, còn xa xưa hơn cả nhân tộc sao? Bùm! Bàn tay to màu vàng nổ tung, đánh tan ma khí màu đen. Như Lai không lùi mà còn tiến tới hướng của Hạ Oán Dạ đã nhập ma, áo đen bay múa phần phật, ánh sáng vàng lấp lánh ở dưới lớp áo tựa như một vị thần ma. Hạ Oán Dạ cười âm trầm giống như một tên điên. Ta muốn giết ngươi, giết hết cả thiên hạ. Oán thần đao chém qua bị Như Lai nhanh nhẹn né được, một chưởng vỗ vào lưng Hạ Oán Dạ làm gã hộc máu rớt xuống đất. Tuy hai người cùng là đại la thủy tiên cảnh nhưng Như Lai là trung kỳ, Hạ Oán Dạ chỉ là sơ kỳ, chênh lệch to lớn. Vương chi Phật pháp của Như Lai vốn để chấn ma trừ tà, có ưu thế bẩm sinh khi đụng độ với Hạ Oán Dạ. Hạ Oán Dạ rớt xuống đất, đập ra một cái hố to, nhưng giây tiếp theo gã lại điên cuồng nhảy cẫng lên như chơi thuốc vậy. Hai tay cầm đao chém qua, đao khí tung hoành khiến tất cả sinh linh có cảm giác khuôn mặt đau rát. Như Lai lại vỗ xuống một trưởng, A Di Đà Phật. Bàn tay to ngàn trượng màu vàng chợt hiện ra, giáng xuống với thế không gì sánh kịp, đánh tan từng đợt đao khí, đè xuống Hạ Oán Dạ. Mặt đất rung lên bẩn bật, bàn tay màu vàng như mặt trời tỏa sáng chói lòa, thu hút ánh mắt của tất cả sinh linh. Trước bàn tay màu vàng này thì Hạ Oán Dạ thì nhỏ như hạt bụi. Gã giơ đao cản lại nhưng bị bàn tay màu vàng đè chặt xuống đất. Bàn tay từ trên trời giáng xuống mặt đất, đánh túi bụi làm cát bụi bay lên. Đám binh lính thi tu vội vàng bay lên như sợ gặp tai họa. Hạ Oán Dạ thì không thấy đâu cả, chưa rõ sống chết. Một trưởng bá đạo tuyệt luân khiến thiên địa nháy mắt yên tĩnh lại. Tần Quân nhìn chân chối đối diện với Hạ Oán Dạ nhập ma, không ngờ Như Lai lại mạnh mẽ như vậy. Đám sinh linh quan chiến ở phía xa bàn tán xôn xao. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hòa thượng lợi hại trong thiên hạ chẳng phải là Như Lai và Ác Tàng hay sao? Ác Tàng thì đã chết, Như Lai thì bị bắt. Không lẽ Phật Đà ẩn thế cũng đi ra? Quả nhiên là thời đại đại thế chi tranh, các cường giả ẩn thế cứ lục tục xuất hiện. Hắn là Oán Vương Hạ Oán Dạ, cường giả cùng thời đại với các hùng chủ như Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế, U Vương, Diệt Thế Yêu Đế, rồi Thiên Ngoại Tà Ma, rồi Hạ Oán Dạ, bùng nổ rồi. Cảm giác cái thời đại này sắp trở lại cái thời phồn hoa như thượng cổ. Nhìn Như Lai và Hạ Oán Dạ chiến đấu khiến bọn họ cảm thấy sôi trào máu nóng. Đây mới là cường giả tuyệt thế đánh nhau. Tuy không có hủy thiên diệt địa, nhưng uy năng mỗi chiêu đều khiến người ta không rét mà run. Cảnh giới càng cao, nắm chắc lực lượng càng chính xác càng khủng bố. Nếu Như Lai đánh hết sức thì một trưởng có thể đánh chìm một vực. Như Lai kiềm chế sức mạnh được nhưng Hạ Oán Dạ thì không, gã đã hoàn toàn điên loạn, bàn tay màu vàng dần hư ảo, giọng của Hạ Oán Dạ khiến da đầu người ta tê dại lại vang lên. Ta hận, ta oán, cả ngăn ta đều phải chết, giết sạch thương sinh, ta muốn độc tôn. Muôn vàn đao khí màu đen phá ra cắt nát bàn tay màu vàng. Ở trong cát bụi quần cuộn, Hạ Oán Dạ toàn thân lượn lở oán khí khủng bố chậm rãi đứng lên, thân hình gầy gò nhưng lại âm lãnh đến kinh dị, kích thích thị giác người ta. Oán thần đao dài ba trượng rung lên, oán khí màu đen như hình thành một dải sáng đen, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Ánh mắt của Như Lai sắc bén, hắn nhìn ra Hạ Oán Dạ vì nhập ma cho nên mới trở nên mạnh mẽ, thứ trong người Hạ Oán Dạ đã không thể kiềm chế được nữa, nó sắp thức tỉnh rồi. Như Lai thì thào, thì ra tên này chỉ là thể xác thôi. Đối mặt với Hạ Oán Dạ xông lên, Như Lai cũng không hốt hoảng, hai tay liên tục vỗ ra, nhẹ nhàng đánh tan đao khí của Hạ Oán Dạ. Hai người rượt đuổi trên không trung, tuy rằng Như Lai luôn né tránh nhưng không hề bị thương, thậm chí còn không có tiêu hao pháp lực. Ngược lại Hạ Oán Dạ điên cuồng chút ra pháp lực, nhìn như cuồng mãnh nhưng thực ra là đang tự chịu diệt vong. Hai người lên trời xuống đất, ẩn trong mây lôi, thân hình như những cái bóng, nhanh như kinh hồng. Các sinh linh không kịp nhìn. Yêu công tử nhìn quan chiến đấu trên bầu trời trầm giọng hỏi, Hạ Oán Dạ có thể thắng được không? Một gã thị vệ do dự nói, không rõ ràng lắm, nhưng Oán Vương bây giờ đang rất nguy hiểm. Hạ Oán Dạ điên cuồng làm cho bọn họ cũng ớn lạnh, nhớ lại cái sự kiện của vạn năm trước khiến đám thị vệ chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Lúc này Lý Tư và Long Đế từ hai bên sộc tới với tốc độ siêu nhanh, bốn thị vệ vội che chở, Ưu công tử, các quỷ binh thì không kịp ngăn cản đã bị đánh tan, bùm một tiếng. Long Đế chạm trưởng với hai gã thị vệ, nền đất dưới chân bị chấn nứt cả trăm thước. Ưu công tử hết hồn bay lên, hắn trầm giọng quát, các ngươi muốn làm gì? Yêu công tử là nhi tử của Cửu U Âm Đế, nhàn đế mà lại dám phái người tới bắt gã sao? Long Đế thì không nói nhiều, thúc giục pháp lực đánh bay hai gã thị vệ xông thẳng về phía Yêu công tử. Lý Tư thì dây dưa với hai tên thị vệ khác, bốp bốp. Hai thị vệ chộp vào hai chân của Long Đế kéo gã xuống. Yêu công tử nhìn mà tim đập chân run, hiện tại thuộc hạ của gã lo chiến đấu, không ai bảo vệ gã cả. Bình thường Yêu công tử còn có thể tham gia chiến đấu, nhưng giờ gã đối diện với cả địch kém nhất cũng đã là Đại La Kim Tiên. Lúc này đám người Vương Tiễn, Mông Điểm, Lưu Trầm Hương, Dương Nhâm cũng xông tới hướng Yêu công tử. Bọn họ nhớ lúc trước Tần Quân ra lệnh phải bắt Ưu công tử, ban đầu họ còn lo âu, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Như Lai thì nỗi lo tan biến, thay thế vào đó là sự phấn chấn. Cửu U Âm Đế thì sao chứ? Như Lai cộng thêm Bạch Trạch là có hai đại la thủy tiên cảnh, cho dù Thiên Mệnh Đại Đế lên thì vẫn không chừng là họ còn ngăn được. Ở bên kia, Hạ Bán Dạ rượt đuổi Như Lai chơi trò trốn tìm mãi không thành công, lại càng ngày càng táo bạo hơn. Hạ Bán Dạ điên cuồng vung đao, hai cánh tay biến thành tàn ảnh khiến người ta hoa cả mắt. Đao khí nhiều không đếm hết trải rộng khắp khung trời, mây sấm cũng bị cắt ra từng đạo lỗ hổng. Như Lai dùng hai cánh tay đánh tan đao khí, hô hấp dần bình ổn lại, hết sức bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, người quá yếu. Ngữ điệu của Như Lai càng khiến cho Hạ Bán Dạ điên cuồng tức giận. À, Hạ Bán Dạ rít gào, tóc dài bay tung, muôn vàn đao khí từ các góc độ chém về phía Như Lai, khiến Như Lai không có chỗ để né. Hai tay Như Lai vỗ ra như một cái quạt máy, thoáng chốc có vô số bóng trưởng màu vàng to như một thân người xuất hiện quanh người, bao phủ cả người y lại. Muôn vàn đao khí và vô số bóng trưởng va chạm sinh ra những vụ nổ động trời, ánh sáng chói lòa chiếu rọi trên mặt đất, gió to cuốn đá vụn dưới đất lại. Hạ Bán Dạ nhập ma bay về hướng trung tâm vụ nổ, không chút sợ hãi là mình sẽ bị thương. Hắn càng đánh càng tức giận, không tàn sát được Như Lai thì không cách nào chút giận ra. Từng lũ oán khí toát ra từ cơ thể của Hạ Bán Dạ quây quanh người gã, trước ánh sáng chói lòa mơ hồ có bóng người khiến cho người ta kinh dị mà nhìn, giống như một bóng quỷ bám trên lưng gã. Cơ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, oán thần sắp xuất thế rồi. Oán thần? Tim của Tần Quân rớt cái bịch. Đạch Mợ, cái thứ viễn cổ kia vẫn còn sống sao? Tần Quân nhìn kỹ lại, tuy không thấy rõ được bóng dáng của Hạ Bán Dạ, nhưng lại có thể thấy được oán khí trên đỉnh đầu gã càng lúc càng đậm, có xu hướng hiến thành hình người. Cơ Vĩnh Sinh liền giải thích, trong cơ thể của oán thần đao có ẩn chứa một lũ thần hồn của oán thần, từng giây từng phút như tầm ăn dỗi, ăn vào linh hồn của ký chủ. Người này đã không thể quay đầu thì định trước sẽ bị oán thần xóa sổ rồi. Đáng sợ vậy sao? Có phải là người cũng làm vậy với chấm? Tần Quân vừa đấu võ mồm với Cơ Vĩnh Sinh vừa căng thẳng theo dõi cuộc chiến. Oán thần này mạnh cỡ nào, liệu Như Lai có chống đỡ nổi không đây? Bùng một tiếng, Hạ Bán Dạ bỗng bay ra từ trung tâm vụ nổ, xuyên qua từng tầng sóng bụi theo sát. Như Lai cũng theo sát, hai người như những mũi tên bén nhọn bay xuống đất, một trước một sau rớt về phế tích ở phía xa. Chiến đấu đã rơi vào từng hồi gay cấn. Ở bên kia thì đám người Lưu Trầm Hương tham chiến khiến bọn thị vệ Đại La Kim Tiên Cảnh không thể phòng thủ, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Yêu Công Tử nghiến răng trèo trẹo quát lên, thả ta ra. Yêu Công Tử bị Lưu Trầm Hương một tay bóp cổ giơ cao lên trời, mặc kệ gã vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tránh thoát được. Lưu Trầm Hương phất lờ Ưu Công Tử, cười lạnh với bốn gã thị vệ Đại La Kim Tiên Cảnh kia. Tiểu chủ tử của các ngươi đã bị bắt, các ngươi còn chưa chịu trốn sao? Vương Tiễn, Mông Điềm, Lý Tư, Long Đế và Dương Nhâm đã thành công kiềm chế, muốn cứu Ưu Công Tử chẳng khác nào nằm mơ. Một gã thị vệ tức giận uy hiếp, thả công tử nhà chúng ta ra, các ngươi muốn đối địch với Cửu U Chi Địa sao? Nhìn khắp thiên hạ trừ Thiên Mệnh Điện, Thiên Tuyển Phủ, còn chưa ai dám đối địch với Cửu U Chi Địa cả. Nếu dám thì sau này còn không có cả cơ hội để siêu sinh. Vương Tiễn liền châm chọc cười nói, Cửu U Chi Địa sao? Vương Tiễn bỗng nhiên hư không vung tay phải hướng Cửu U Công Tử, một luồng phong nhận bắn ra, phập một tiếng máu văng tung tóe, cái đầu rớt xuống, lộc cộc, đầu của U Công Tử lăn dưới đất, lăn tới đáy hố to bên cạnh. Bốn tên thị vệ như bị sét đánh, thân thể run rẩy, dù họ đội mũ thì cũng có thể đoán được là biểu tình kiểu gì, chắc là tức giận điên lên và tràn đầy khó tin. Lưu Trầm Hương cũng hơi bất ngờ, không ngờ Vương Tiễn lại ra tay dứt khoát như vậy. Vương Tiễn lạnh lùng cao ngạo nói, bệ hạ đã nói bắt được Ưu Công Tử lên xử quyết. Ở bên kia, Tần Quân đứng trên tường thành, trong đầu hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, sát ý của Ưu Công Tử, đạt được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, cùng lúc đó biến thành đối địch với Cửu U Chi Địa, chọc giận Cửu U Âm Đế. Vì khoảng cách quá xa cho nên Tần Quân không thấy cảnh Ưu Công Tử bị giết, nghe tiếng hệ thống nhắc nhở làm hắn rất vui vẻ. Đắc tội với Cửu U Âm Đế sao? Hắn căn bản không cần sợ. Ưu Công Tử muốn giết hắn, đây chính là gieo gió gặt bão thôi. Qua môi Tần Quân cong lên, bẻ cổ cười nói, xem ra, thời gian chúng ta khai chiến với Cửu U Chi Địa càng lúc càng gần. Dương Thiền đứng bên cạnh hắn kinh ngạc hỏi, bây giờ đụng độ với Cửu U Chi Địa liệu có thích hợp hay không? Dương Thiền không hiểu binh pháp nhưng nàng lại biết Nhan Vương Điện so với con quái vật khổng lồ như Cửu U Chi Địa thì có cách biệt rất xa. Tần Quân nhún vai cười nói, lấy chiến dưỡng chiến thì mới nhanh chóng biến mạnh được. Tiên nhân Sở Câu Hoài luôn là cái gai trong lòng Tần Quân. Sở Câu Hoài biến mất rất có thể đã chạy đi thiên ngoại, cho nên hắn càng phải cố gắng biến mạnh nhanh hơn. Toàn thiên hạ đang truy nã Sở Câu Hoài, vậy mà gã còn không bị người ta lần ra. Tần Quân cũng hơi khâm phục gã. Tần Quân sở dĩ không biết rằng Sở Câu Hoài đã bị Nhiên Đăng bắt cóc mất rồi. Một tên thị vệ của Yêu Công Tử tức giận quát, ta liều mạng với các ngươi. Còn họ nhìn Yêu Công Tử từ nhỏ đến lớn, đã xem hắn như hài tử của mình. Giờ thấy Yêu Công Tử bị giết đi, khiến cho đám thị vệ mất đi lý trí. Trốn sao, bọn họ không hề suy nghĩ về điều đó. Trở lại đối mặt với Cửu U Âm Đế cũng là một con đường chết thôi. Bốn gã thị vệ vận chuyển pháp lực, muốn tự bạo để nổ chết đám người Lưu Trầm Hương. Chợt một bàn tay to màu vàng từ trên trời giáng xuống, nó đến từ Như Lai. Y không chỉ lo đánh nhau với Hạ Bán Dạ mà còn chú ý tới bên nhóm Yêu Công Tử. Thấy bốn tên thị vệ định tự bạo, Như Lai trực tiếp vỗ ra một trường. Bàn tay màu vàng bá đạo tuyệt luân dập xuống bốn gã thị vệ. Đám người Lưu Trầm Hương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chấn bay. Một trưởng của Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ, diệt gọn bốn Đại La Kim Tiên Cảnh là điều không hề khó khăn, huống chi người như ra tay lại là Như Lai. Ui, Yêu Công Tử đã chết sao? Lớn chuyện rồi. Nhàn Vương Điện điên rồi hay sao? Lại dám giết cả Yêu Công Tử. Kiểu U Âm Đế là loại người có thủ tất báo. Nhàn Vương Điện cũng thuộc kiểu không yên phận rồi. Trước khi Kiểu Đế Thiên Hạ đến mà đã dám tuyên chiến, dã tâm đúng là khiến người ta không dám tưởng tượng. Đám sinh linh quan chiến bàn tán xôn xao, sinh linh bên trên Nhan Vương Thành và binh sĩ trên chiến trường thì tròn xoe cặp mắt. Trong Yêu Khư, cái tên Yêu Công Tử vô cùng nổi trội, giết gã tương đương với việc hoàn toàn kết thù với Cửu U Âm Đế. Không ngờ tiếng gió nghe được trong Nhan Vương Thành là thật, Nhan Đế thực sự là muốn giết Yêu Công Tử. Hạ Bán Dạ nhìn Yêu Công Tử đầu mình khác chỗ, hai mắt phát ra huyết quang, trong lòng vang lên âm thanh quen thuộc. Người nói sẽ bảo vệ ta cả đời, nhưng người từng muốn giết ta. Người không thể bảo vệ ta, cũng không thể bảo vệ được nhi tử của ta. Hạ Bán Dạ vốn đã đánh mất lý trí, bị thanh âm này kích động, oán khí liền tăng vọt, gã ngửa đầu gầm giống, oán khí tích tụ hình dáng sau lưng càng to hơn. Oán thần, cường giả thời kỳ viễn cổ đã sắp thành công đoạt xá, nhưng Lai ngoái đầu nhìn oán thần sau lưng của Hạ Bán Dạ, ở dưới lớp áo đen ánh mắt cực kỳ sắc bén. Như Lai trầm giọng quát, rốt cuộc người cũng đi ra. Thanh âm như sấm này hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh linh. Khi bọn họ trông thấy ảo ảnh oán thần thì cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Oán thần chỉ là một bóng đen thôi, nhưng khiến người xem trong lòng phát hoảng, dường như nó đến từ địa ngục, vực sâu vô tận vậy. Cái bóng oán thần mở miệng nói, phủ, đã bao nhiêu năm rồi, cái loại cảm giác này. Giọng của oán thần âm lãnh khiến Tần Quân nghe mà nổi cả da gà. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, trừ bỏ oán thần. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, oán thần trong truyền thuyết đã thức tỉnh, là một trong tà ma cổ xưa, muốn đồ diệt thương sinh thiên địa. Nếu ký chủ trừ bỏ oán thần sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản và ân trạch của thiên đạo. Tần Quân hết sức ngạc nhiên, một trong tà ma cổ xưa là còn muốn giết hết cả thương sinh thiên hạ sao? Mất trí còn mẹ nó rồi. Tần Quân thầm châm biếm, hắn nheo mắt quát to, giết nó cho chẫm, mặc kệ lai lịch của nó thế nào. Cá môi của Như Lai cong lên, không cần Tần Quân ra lệnh thì y cũng không định buông tha cho Hạ Oán Dạ này. Hạ Oán Dạ điên cuồng cùng với oán thần xông về hướng Như Lai, oán thần còn giang tay ra cười như tư thế lao xuống bể bơi, dường như không biết là mình đang chiến đấu. Hai tay của Như Lai chắp vào nhau rồi ngồi xếp bằng trong không trung. À Di Đà Phật, người rốt cuộc cũng đi ra, hôm nay ta sẽ trừ bỏ tai họa nhà ngươi vì thương sinh của thiên hạ. Như Lai bắt đầu niệm kinh, Phật âm rung động cả thiên địa. Kim thân phát ra ánh sáng vàng chói mắt khiến y rực rỡ như ánh mặt trời. Hạ Bán Dạ chưa đụng được tới Như Lai đã phải ngừng lại. Cảm giác thần hồn đau nhói, ánh sáng vàng của Như Lai chiếu rọi làm cả người hắn đau nhức không thôi. Nếu không phải gã đã mất đi lý trí thì chắc chắn phải nhanh chân lùi lại. Oán thần cũng giơ tay cản ánh sáng vàng kinh kêu. Đây là cái gì? Phật lực? Không thể nào, Phật chẳng phải đã đi ra thiên ngoại rồi sao? Phật pháp sáng tạo ra đa số là vì lý niệm chấn ma, Như Lai lại là Phật tổ, bản lĩnh chấn ma còn mạnh hơn chân võ đại đế gấp cả chục cả trăm lần. Dù áo đen che khuất khuôn mặt của Như Lai, nhưng lúc này y khiến người ta sinh lòng sùng bái. Vô số sinh linh hét lên, Phật âm này, làm ta muốn triều bái quá, sao lại giống Như Lai quá vậy? Như Lai, không thể nào, chẳng phải Như Lai đã bị Tần Thánh Đế bắt rồi sao? Hay là đồng môn, đó là Phật quang à? Chiêu này của Như Lai khiến vạn vật sùng bái, Tần Quân cũng rung động tinh thần. Như Lai thế này thì mới phù hợp với hình tượng Phật tổ trong lòng hắn chứ, cao cao tại thượng, thần thánh đến không thể xâm phạm. À, Hạ Bán Dạ hét ầm lên, thân thể theo bản năng lùi lại, làn da của gã bị đốt cháy khét, máu chảy ra lề khô ngay, vô cùng thê thảm. Bán thần thì chửi tí tỏi lên, và thượng thối chó đẻ, người có biết đang đắc tội với ai không? Như Lai thờ ơ tiếp tục niệm kinh Phật siêu độ hết thảy tai họa. Hạ Bán Dạ rớt xuống đất, hai tay ôm đầu không ngừng lăn lộn chạy trốn, nhưng vì chiến trường đã bị săn bằng, gã không có chỗ ẩn nấp. Đám người Lưu Trầm Hương nhìn bóng của Như Lai mà nuốt nước miếng ừng ực, quá mạnh. Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sen vàng mà tụng niệm kinh Phật, trang nghiêm như một vị thần linh. Nam mô A Di Đà Phật, khổ độ hết thảy khổ ách, hóa hết thảy tai nạn, trấn áp hết thảy tai họa, diệt hết thảy ác niệm. Còn lại chín phương trời, lại mười phương Phật, còn lại chư Phật mười phương, lại tổ hùng vương, lại tổ nước nhà, còn lại ông bà ông vải, tổ tiên nội ngoại phù hộ cho Như Lai con tiêu diệt tên này. Các thi tu và thi nô bị Phật quang chiếu rọi hét thảm, thịt nướng khét lẹt hóa thành BBQ bắn lên không trung. Lúc này Từ Trọng Sinh khó khăn bỏ dậy, nhưng gã đã bị trọng thương không còn bao nhiêu pháp lực, muốn chạy trốn cũng là rất khó. Lưng của Từ Trọng Sinh cũng bị đốt cháy đẫm máu, tóc bị đốt trụi, nhìn rất thảm thương. Tần Quân thần líu lưỡi, thần thông lợi hại như vậy sao lúc trước không dùng đi? Nếu trong trận chiến Tây Vực mà Như Lai dùng chiêu này thì không lường trước được hậu quả. Thế nhưng khi ấy Như Lai đang bị trọng thương, huống chi chiêu này chỉ dùng cho tà ma là thích hợp nhất, y không thi triển ra nó cũng là hợp tình hợp lý. Hệ thống lúc này liền giải thích, thần thông này của Như Lai kiếp trước, chiến dịch lần này kích thích Như Lai nhớ lại ký ức, vì vậy mới lục tục tu lại những bản lĩnh của hắn. Tần Quân đã hiểu, Như Lai Phật tổ của kiếp trước đã sắp trở về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Bye bye.